phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, đệ 487 trang. Nói cũng kỳ quái, rời đi vị diện kia thế giới nháy mắt, đã chịu cảm xúc quấy nhiễu chủ bá nhóm liền đều khôi phục bình thường, Từ Thỏ âm thầm cảm thấy không thể tưởng tượng, sau đó lại nhìn phía Lục Yến. Nhưng lần này cũng chứng minh rồi một sự kiện, trước bắt được người khác khế ước không thể đại biểu cái gì. Tuy rằng có 12 cái vị diện thế giới, nhưng mất đi khế ước chủ bá không thể lại đi tranh đoạt tân khế ước. Cho nên mỗi chàng tranh đoạt giả ở theo thứ tự giảm bớt, Bạch Khởi ở bên gật gật đầu. Có khả năng cùng trận doanh người đều là phía trước mở ra thế giới. Như vậy trò chơi liền có trước tiên kết thúc cơ hội. Cho dù là cực đoan tình huống, đệ thập nhất cái vị diện cùng thứ 12 cái vị diện xuất hiện. Hơn nữa là xong trận doanh người ở tranh đoạt, không đến cuối cùng một khác, kết quả cũng chưa biết được, ở bọn họ hai cái kẻ sướng người họa phân tích hiện trạng khi. Chúng chủ bá cũng đều ở trong đầu giả tưởng đủ loại khả năng, trần ngàn đèn thái độ khôi phục như thường, cười tủm tỉm mà gật đầu đồng ý. Đúng vậy, cho nên hiện tại đoạt được sở thất, đều không cần quá lo âu, lời này phảng phất là ở châm chọc ứng hành trình tiếp theo tất sẽ bị cướp. Đi khế ước, tự cấp người khác làm áo cưới dường như, tự cho mình rất cao, hắn nhịn không được hừ một tiếng. Lời nói nhiều như vậy, xem ra các ngươi tinh lực còn thực tràn đầy. Kia không bằng, bắt đầu ván tiếp theo đi, trước sau giám thị bọn họ. Tránh ở quảng bá sau lưng nữ nhân cười khẽ, mọi người đều rất có ý chí chiến đấu. Đây là chuyện tốt vì bảo trì trò chơi khó khăn. Càng dựa sau mở ra vị diện thế giới, sở triển lộ tin tức sẽ càng ít, nếu không hết thảy liền quá không thú vị. Không phải sao? La Hi cũng cười. Cho nên trình tự đã sớm là thiết kế tốt đi. Ta không tin thật sự làm người xem động thái đầu phiếu sau, còn có thể khống chế mỗi cái vị diện phó bản nội dung biến hóa. Tuy rằng này không phải làm không được, nhưng y theo Vân Đài kế hoạch từ trước đến nay thích lười biếng sở cá tính cách, bọn họ mới không như vậy lương tâm. Hắn này phiên trào phúng cũng không có đưa tới chất vấn. Quảng bá trung truyền đến càng tươi sống tiếng cười, xem ra La Hi tuyển thủ ở Vân Đài tích lũy rất nhiều đối trò chơi lý giải, nếu ngươi có thể đoạt giải quán quân, sẽ vì Vân Đài thiết kế ra càng thú vị nội dung, đúng không? Bất quá không cần hoài nghi công ty công tín lực, đầu phiếu không có làm bộ. Kế tiếp mở ra gắn liền với thời gian 3 phút người xem đầu phiếu. Thứ 5 cái vị diện thế giới lại là thuộc về ai đâu? Ở đại tái trung thắng lợi, thoát ly tuyển thủ thân là, làm trò chơi kế hoạch nhập chức công ty trò chơi thiết kế bộ. Tiếp tục cấp Vân Đài nhân tạo nhân thiết kế tàn khốc trò chơi. Chuyện này rốt cuộc thú vị ở nơi nào đâu? Ở đây 12 người sợ là không một có thể nhịn xuống chán ghét trả lời. Cho nên trạm trung chuyển lặng ngắt như tờ, ở đây bàn con số hình chiếu bay lộn đồng thời. Tây Vũ yên lặng nhìn phía La Hi đôi mắt, kỳ thật trận này không có bắt được khế ước hắn cũng không tiếc nuối, ngược lại kinh hỉ với La Hi ở cái loại này trạng huống hạ kiên định thổ lộ, ra mặt dày ngẫm lại. Có phải hay không chẳng sợ ký ức bị ma diệt, A Vũ đối tiểu thất cảm tình cũng hoàn toàn không sẽ tùy theo hoàn toàn biến mất đâu. Đang lúc Tây Vũ miên man suy nghĩ, La Hi duỗi tay đè lại hắn tay, đầu đi cái kiên định ánh mắt. Tây Vũ gật gật đầu hiểu ý, chỉ tính toán tận nhân sự nghe thiên mệnh, cũng không nguyện lại đi quá nhiều miên man suy nghĩ, thời gian quá đến so trong tưởng tượng mau. Quảng bá tin tốc mảnh đất tới đầu phiếu kết quả, thi đấu càng ngày càng xuất sắc. Thứ 5 cái vị diện thế giới đầu phiếu kết quả thật sự lệnh người kinh ngạc, hiện tại mở ra vị diện, trụ các ngươi vận may. Hoàn toàn không chấp nhận được đại gia đi tưởng tượng kinh ngạc điểm ở nơi nào. 12 người đã bị truyền tống tiến vào tân mở ra phó bản chung, Tây Vũ đã thói quen cái loại này. Trong thời gian ngắn đen nhánh không trọng trạng thái, đợi cho trong mắt ánh vào đệ nhất mạt quang minh, hắn lập tức tìm kiếm La Hi, cũng may lần này La Hi như cũ bồi tại bên người, nhưng không tốt là như thế nào vẫn là rừng cây tử. Tây Vũ cùng La Hi hoang mang nhìn nhau, lại quan sát chung quanh, nhẹ giọng nói, sao lại thế này, là thượng một hồi khô lâm tới rồi mùa xuân sao? Đích xác, bọn họ quanh thân cảnh tượng chính như Tây Vũ lời nói. Này rừng cây từ tuy thoạt nhìn thổ địa ướt át, cao mộc đâm chồi, lực có sinh cơ chi sắc, nhưng cực tĩnh dưới lại tổng lộ ra cổ quỷ dị, lệnh người nội tức bất an. Huống chi sương mù chiến thắng ánh mặt trời, khiến cho tầm nhìn cực kém, La Hi giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn. Cái kia chủ trì trò chơi nữ nhân lời nói có ẩn ý, Tây Vũ. Chẳng lẽ thế giới này chuyện xưa rất nhỏ chúng? La Hi, lại có lẽ là người nắm giữ lệnh người ngoài ý muốn. Nếu nguyên bản nhân khí rất cao, lại bị sớm mở ra thế giới, là đáng giá kinh ngạc, Tây Vũ không quá xác định ý nghĩ của chính mình ý tưởng. Thượng một hồi ứng hành trình thắng chi không võ, người xem sẽ không tiễn hắn đi. La Hi lắc đầu, người lừa ta gạt quá bình thường bất quá. Người xem chỉ biết cảm thấy không đủ kích thích, như thế nào sẽ sinh hắn khí. Tây Vũ, kia không bằng trước hướng phía trước thăm dò đường. Dù sao chúng ta xuất hiện địa điểm thật sự không có gì nhưng nhìn, La Hi tự nhiên đồng ý. Lập tức đuổi kịp hắn bước chân, Tây Vũ cũng không có cảm giác được phụ cận có người hoặc sinh vật tồn tại, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Trận này tin tức hẳn là rõ ràng giảm bớt, hẳn là sẽ không xuất hiện làm chúng ta liếc mắt một cái liền nhận ra chuyện xưa đạo cụ. La Hi ừ một tiếng, nhưng có hai dạng đồ vật, là kế hoạch vô pháp làm lâm thời điều chỉnh, Tây Vũ nhìn quanh xuân lâm. Cảnh tượng, La Hi, còn có người nắm giữ kỹ năng, cái này tổng không thể co lại, lời này có lý. Vô luận là tiểu nữ hài que diêm, vẫn là ngón cái cô nương nhỏ bé thân thể, đều khiến cho bọn họ thân phận lại rõ ràng bất quá, Tây Vũ rũ mắt hồi ức như cụ có dấu khế ước còn. Lại bảy người, có chút lo lắng sẽ là từ thỏ hoặc bạch khởi, nhưng cũng phi thường rõ ràng. Sợ hãi đều là sớm hay muộn, nên đối mặt dù sao cũng phải đối mặt, sao đi bộ tìm kiếm lúc sau là không thu hoạch được gì, đừng nói. Chủ bá nhóm không phát hiện bất luận cái gì có tin tức lượng đồ vật. Ngay cả thân thể phương diện cũng không có chịu nhiều ít khổ, trừ bỏ những cái đó sương mù quá mức ẩm ướt, làm đến làn da hơi ngứa, không có đồng đội ứng hành trình một mình xuyên qua với rừng rậm bên trong. Nhân không kiên nhẫn mà xoa xoa ngứa cổ, chưa tưởng thế nhưng sờ đến chỉ trên cây rơi xuống thịt sâu. Không khỏi phiền chán mà vứt trên mặt đất hung hăng dẫm lạn. Hết chương.